Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Song dây tự sự. Thang Doanh do dự một chút, bản năng nói cho hắn biết, hẳn là chọn cái thứ hai tuyển hạng, nhưng nàng vậy đang nghĩ, chọn cái thứ nhất tuyển hạng, có phải hay không có thể cùng cha mình gặp một lần? Phát động cái gì nhiệm vụ phụ tuyến? Thang Doanh do dự nửa ngày, vẫn là quyết định chọn cái thứ nhất tuyển hạng nhìn xem. Ta không biết, ngươi để cho ta đến hỏi hắn. Lần này Dương giáo sư đều không thở dài, trực tiếp đè lên tay cầm. A, cậu bé lại lần nữa giằng co, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó, Thang Doanh màn hình chung quanh xuất hiện một vòng chói mắt hồng quang. Tại rất nhiều trong trò chơi, tiếp nhận chí mạng thương hại thời điểm hội áp dụng loại phương thức này biểu hiện ra. Mà tại màn hình đỉnh cao nhất, xuất hiện một cái trước đó không gặp qua UI đầu. Áp lực giá trị, chống cự giá trị, hai cái này chỉ số có chỗ lên cao, mà khỏe mạnh giá trị thì là giảm xuống một đoạn, hạ xuống bộ phận còn dùng màu đỏ biểu thị, phi thường bắt mắt. Ngoài ra còn có một cái thuận theo giá trị, không biến hóa. Cha ngươi tại sao phải đem ngươi đưa vào? Dương giáo sư ngữ khí không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Giống như vừa rồi cái gì đều không phát sinh qua. Thang Doanh một mặt mộng bức. Xong, cái thứ nhất tuyển hạng ta liền chọn sai. Mưa đạn bên trên, đã là một mảnh, làm giận dẫn chương trình, tung bay qua. Lần này Thang Doanh không dám làm chết rồi. Thành thành thật thật địa tuyển. Bởi vì ta không nghe lời. Dương giáo sư thở dài. Cái này là được rồi, rõ ràng trong lòng cái gì đều rõ ràng, liền là không nói thật, người chứng bệnh cũng không nhẹ, đến tăng lớn trị liệu đo. Dương giáo sư thanh hai cây kim từ cậu bé trên hai tay nhổ xuống, sau đó phân biệt đâm vào cậu bé hai bên trái phải huyệt thái dương. Ngươi đang làm gì a? Thả ta ra, cậu bé lại lần nữa kịch liệt giãy giụa. Dương giáo sư lạnh lùng nói. Vừa rồi làm cho ngươi trị liệu, ngươi đều quên, Dương Thúc có phải hay không nói qua cho ngươi, đứa bé ngoan phải nghe lời. Cậu bé trong nháy mắt giống như là bị dội cho một đầu nước lạnh, cũng không dám lại động đậy, tùy ý Dương giáo sư thanh hai cây kim đâm vào hắn huyệt thái dương. Nếu biết sai, vậy sau này có nghe hay không ba ba lời nói, nghe lời, sau khi đi ra ngoài. Cho ba ba dập đầu nhận lầm, để hắn tha thứ ngươi, có thể làm được sao? Có thể, nghĩ kỹ ứng làm như thế nào cùng ba ba nói xin lỗi sao? Nghĩ kỹ, Dương giáo sư một câu tiếp một câu địa đặt câu hỏi. Lần này Thang Doanh cùng Tiểu Nam Hải như thế học thông minh, chuẩn xác địa chọn đúng tất cả đáp án, kỳ thật đáp án căn bản vốn không khó chọn. Đạo này vấn đề bên trong cũng không phải là lựa chọn đối tuyển hạng, mà là chọn Dương giáo sư mong muốn nghe được tuyển hạng. Thang Doanh cũng không dám lại làm chết rồi. Nói giỡn, trước đó là điện trong lòng bàn tay, hiện tại đổi thành điện huyệt thái dương. Rốt cục, Dương giáo sư thanh cắm ở cậu bé trên huyệt thái dương hai cây kim nhổ xuống. Cậu bé xoay người xuống giường. Lần này hai cái đại hán không tiếp tục một trái một phải địa mang lấy hắn. Nhưng cậu bé đã không còn dám vùng vẫy. Bởi vì hắn biết giãy giụa cũng vô dụng. Chỉ cần mình hơi chút giãy giụa, hai cái này đại hán lập tức liền có thể đem hắn bắt lấy. Sau đó tại bắt về giường bệnh tiếp tục trị liệu. Dương giáo sư đi ở phía trước. Cậu bé cùng hai cái đại hán theo ở phía sau. Trở lại một tầng phòng khách, nhìn thấy cậu bé trở về, trung niên nam nhân nhìn lại đây, ánh mắt hơi lộ ra lo lắng, có chút chần chờ, cũng có chút chờ mong. Dương giáo sư quay đầu nhìn một chút Tiểu Nam Hải, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi qua, mà lúc này, Thang Doanh trên màn hình xuất hiện hai cái tuyển hạng, tiến lên hướng ba ba xin lỗi. hướng ba ba nói ra tình hình thực tế. Đào tẩu, Thang Doanh, do dự, nàng có thể một chút liền bài trừ một sai lầm đáp án. Đào tẩu khẳng định là không thể nào. Đừng có nằm mộng, mặc dù nơi này khoảng cách đại môn không xa, nhưng cái này chút cường tráng đại hán từng cái chạy nhanh hơn chính mình. Huống chi mình cha ruột ngay tại cái này, đi ra ngoài lại có thể đi cái nào? Nhưng là trước hai cái tuyển hạng, thật làm cho Thang Doanh do dự. Hai cái này tuyển hạng nhìn đều giống như chính xác tuyển hạng. Không chỉ là Thang Doanh, mưa đạn đều nhao nhao mà bắt đầu. Đương nhiên tuyển một a, tuyển hai cái gì tâm tính, còn muốn bị điện giật. Ngu xuẩn, cái này là cha ngươi a. Hắn hiển nhiên là bị lừa. Ngươi nói cho hắn biết tình hình thực tế, hắn khẳng định mang ngươi đi. Ngươi mới ngu xuẩn, cha ruột có thể đem ngươi đưa đến loại địa phương này. Cha ruột cùng cái này giáo sư là một đám. Ngươi nói ra tình hình thực tế, chờ lấy tiếp tục bị điện giật a. Ngươi là thiếu yêu cô nhi, thiếu ngươi tê liệt, trò chơi mới vừa mới bắt đầu. Ngươi tuyển cái hai liền để ngươi đi. Trò chơi này còn tiến hành cái rắm. Bại não đồ chơi, ta nhìn ngươi cần được đưa vào đi điện một cái đầu óc. Thang Doanh mặt sạm lại, trò chơi này mới vừa mới bắt đầu, mưa đạn liền cãi vã. Trò chơi bản thân đổ thêm dầu vào lửa năng lực thật đúng là mẹ nó là nhất tuyệt. Thang Doanh do dự mãi, tuyển một, bởi vì nàng cảm thấy, tuyển hai hiển nhiên hội đắc tội Dương giáo sư, mà bà ba rất không có khả năng cứ như vậy đem hắn mang đi ra ngoài. Bởi vì trò chơi lúc dài còn rất dài, lần này liền thông quan, không hợp lý, cậu bé lập tức tiến lên, phù phù. Một cái quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, ba ba, thật xin lỗi, ta biết sai, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi mạnh miệng, có lỗi với ta biết sai. Cậu bé một bên ôm ba ba đùi, một bên đau nhức khóc, nam tử trung niên trong mắt vậy nổi lên nước mắt, cúi người ôm lấy cậu bé. Hai tử hiểu chuyện, thật hiểu chuyện, Dương giáo sư thì là ở một bên. Phi thường hài lòng mỉm cười nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ôm trong chốc lát, cậu bé cảm thấy không sai biệt lắm, lau nước mắt cùng phụ thân tách ra. Nam tử trung niên ngược lại đối Dương giáo sư khom người chào. Tạ tạ giáo sư, tạ tạ giáo sư, Dương giáo sư mỉm cười nói. Không cần, thầy thuốc chúng ta thiên chức, liền là trị bệnh cứu người. Đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Cậu bé hai tay còn đang phát run, hắn nhẹ nhàng địa kéo dưới phụ thân góc áo. Ba ba, ta biết sai, chúng ta có thể về nhà sao? Nam tử trung niên không có trả lời, ngược lại nhìn một chút Dương giáo sư. Dương giáo sư mỉm cười nói, đứa nhỏ này tình huống chỉ là vừa mới có chuyển biến tốt, muốn trị tận gốc lời nói vẫn phải củng cố một đoạn thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, đứa nhỏ này bệnh cũng không tính nặng. Dựa theo chúng ta bình thường kinh nghiệm tới nói, 2 tháng đợt trị liệu, trên cơ bản liền có thể hoàn toàn uốn nắn. 2 tháng, đi, nam tử trung niên gật đầu. Vậy ta hiện tại đóng tiền. Cậu bé nghe xong trong nháy mắt luống cuống, lập tức ôm lấy nam tử trung niên đùi. Cha, ta thật biết sai, ngươi dẫn ta về nhà đi, ngươi dẫn ta về nhà. Nam tử trung niên nghiêm mặt nói, nghe thấy Dương giáo sư lời nói sao? 2 tháng mới có thể hoàn toàn uốn nắn. Ngươi tại cái này ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp Dương giáo sư trị liệu. 2 tháng sau, ba ba tới đón ngươi. Cha, khác thanh ta ném, ngươi dẫn ta đi, ngươi dẫn ta về nhà. Cha, ngươi thanh ta ném ở chỗ này, ta cả một đời sẽ không tha thứ ngươi, ta hận ngươi cả một đời. Cậu bé còn tại bất lực địa kêu khóc. Dương giáo sư mỉm cười phất phất tay, hai cái cường tráng đại hán đi tới, thanh cậu bé cho khung đi. Cậu bé tiếng la khóc chậm rãi trở nên xa xôi, nhưng mơ hồ truyền đến tiếng la khóc, còn có thể để tất cả mọi người cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Nam tử trung niên biểu lộ tránh qua vẻ bất nhẫn. Dương giáo sư mỉm cười nói, yên tâm, trẻ con nói đều là nói nhảm. Bệnh nhân đều là giấu bệnh sợ thầy. Hai tử khẳng định là không nguyện ý lưu tại nơi này trị liệu. Nội tâm kháng cự, mâu thuẫn đều là hiện tượng bình thường. Hiện tại chỉ là sơ bộ uốn nắn. Cứ như vừa trở về, rất dễ dàng tái phát. Dù sao hai tháng đợt trị liệu vậy không lâu lắm. Trong lúc đó ngài cũng có thể tùy thời lại đây thăm viếng. Yên tâm, hai tháng sau, khẳng định còn ngài một cái khỏe mạnh. Hiểu chuyện hai từ, nam tử trung niên thở dài. Dương giáo sư, ta hiểu, vậy liền, hết thảy đều xin nhớ. Màn ảnh dần dần kéo xa, từ lầu chính đến quảng trường, lại dần dần lên cao, hướng người chơi bày ra nơi này toàn cảnh. Đây là một tòa nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực đề phòng xâm nghiêm kiến trúc, tường vây không cao lắm, nhưng phía trên lôi kéo lưới điện, từng cái mặc màu xám quân trang thanh thiếu niên, tại thao trường chạy bộ, từng cái đều giống như đề tuyến con rối, hoặc là cái xác không hồn. Cuối cùng, màn ảnh dừng lại trên không trung, âm u dưới bầu trời, trò chơi tiêu đề xuất hiện. Ác ma tại nhân gian. Đây là chương mở đầu toàn bộ nội dung. Từ giờ trở đi, người chơi liền có thể tùy thời lưu trữ, đọc hồ sơ, hoặc là chỉ định trải nghiệm nào đó một giai đoạn nội dung trò chơi. Mưa đạn bên trên, như cũ bởi vì cuối cùng vấn đề kia là tuyển 1 vẫn là tuyển 2 làm cho túi bụi. Thang Doanh cực kỳ im lặng, quyết định lại thanh trước đó lựa chọn đều thử một chút. Thử một cái về sau, mưa đạn không ầm ĩ, bởi vì cái thứ hai tuyển hạng còn không bằng cái thứ nhất. Thang Doanh cuối cùng là thăm dò toàn bộ chương mở đầu nước tiểu tính. Liền là ngươi không quản ngươi làm sao tuyển, cuối cùng đều sẽ bị nhốt vào trị liệu trung tâm. Duy nhất khác nhau, liền là ngươi tiến vào trị liệu trung tâm về sau ban đầu thuộc tính như thế nào. Người chơi có 4 cái thuộc tính. Theo thứ tự là thuận theo giá trị, chống cự giá trị, áp lực giá trị, khỏe mạnh giá trị. Áp lực giá trị cùng khỏe mạnh giá trị rất dễ lý giải. Liền là tinh thần áp lực cùng thân thể khỏe mạnh trạng thái. Mỗi lần bị điện giật kích, cũng sẽ tăng thêm áp lực giá trị, giảm xuống khỏe mạnh giá trị. Thang Doanh thử một cái tìm đường chết một mực trả lời sai lầm tuyển hạng. Cuối cùng liền trực tiếp đi bad ending, khỏe mạnh giá trị thanh không trực tiếp bị điện giật chết. Về phần tinh thần áp lực đầy sẽ như thế nào, Thang Doanh không có kiểm tra xong đến, bởi vì điểm kích hàng khỏe mạnh giá trị so tăng áp lực lực giá trị nhiều. Cũng chính là tại áp lực giá trị đầy trước đó, người liền đã bị điện giật chết. Bất quá Thang Doanh đoán chừng, áp lực này giá trị đầy hơn phân nửa cùng công tác cầu sinh tồn sổ tay. Như thế, người trực tiếp điên mất. Vẫn là bad ending. Về phần thuận theo giá trị, chống cự giá trị, hai cái này là tương đối. Trả lời Dương giáo sư muốn nghe đến tuyển hạng hội thêm thuận theo giá trị. Liên tục dãy dụa nhiều lần, hoặc là nói Dương giáo sư không muốn nghe tuyển hạng cũng sẽ tăng thêm chống cự giá trị. Đồng thời đối một cái khác tuyển hạng có tiểu bước cắt giảm. Về phần hai cái này giá trị cụ thể có làm được cái gì, Thang Doanh không có nghiên cứu ra được. Bởi vì chương mở đầu nội dung quá ít, mà bị điện giật về sau cái kia tuyển hạng, kỳ thật bất kể thế nào tuyển đều cũng không ảnh hưởng về sau tình tuyển đào tẩu, sẽ bị cường tráng đại hán bắt lại. Dương giáo sư sẽ cùng phụ thân nói, hài tử bệnh nghiêm trọng, cần tăng lớn đợt trị liệu đến 3 tháng. Với lại hội ngoài định mức nhiều hơn một lần điện liệu. Tuyển hướng ba ba nói ra tình hình thực tế, công bố mình bị điện giật ngược đãi, thì Dương giáo sư hội hướng nam tử giải thích đây là mới nhất một loại liệu pháp. Nam tử trung niên hoàn toàn không tin hài tử lời nói. Tiếp xuống quá trình cơ bản giống nhau, nhưng Dương giáo sư hội thanh đợt trị liệu thêm đến 4 tháng. Cũng tương tự hội ngoài định mức nhiều hơn một lần điện liệu. Tóm lại, cái thứ nhất tuyển hạng ngược lại là chính xác nhất tuyển hạng. Một cái là thời gian ngắn nhất, 2 tháng, một cái khác chính là không có nhiều hơn lần này điện liệu. Có thể mang theo càng áp lực thấp hơn lực giá trị cùng càng cao kiện hơn khang giá trị bắt đầu. Trò chơi này thật im lặng. Vô não tuyển nhẫn nhục chịu đựng tuyển hạc liền xong việc. Cứt chó, trong màn đạn, cái nào đó người xem mắng một câu. Thang Doanh không nói chuyện, tiếp tục tiến hành tiếp xuống trò chơi. Chương mở đầu về sau, đi tới chương 1, nội dung. Bất quá ra ngoài ý định là chương 1, thời gian định tại chương mở đầu phát sinh 2 tuần về sau, mà nhân vật chính vậy không còn là cái kia nhỏ cậu bé, ngược lại là đổi thành một cái nam phóng viên. Trò chơi bắt đầu, một cỗ xe bay đứng tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu cửa học viện. Một người mặc thường phục thanh niên phóng viên bước xuống xe, cho hung thần ác sát gác cổng nhìn một chút mình phóng viên chứng. Sau đó liền thuận lợi địa tiến nhập khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Nam phóng viên một bên đi vào trong, một bên tự mình quan sát đến nơi này hết thảy, bao quát mặc màu xám quân trang các học viên, cùng kiến trúc chung quanh các loại. Ở trong quá trình này, Thang Doanh không thể khống chế nam phóng viên hành động, mà lời bộc bạch thì là lấy nam phóng viên thân phận đang giảng giải. Ta gọi Cao Vĩnh Châu, là một tên phóng viên. 3 ngày trước, S thị phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Một tên 17 tuổi thiếu niên trong nhà dùng cơm đao tàn nhẫn địa ngược giết mình mẫu thân. Hết thảy chặt hơn 30 đao, máu chảy đầy đất. Sau đó, thiếu niên tự sát, chị An Sảnh rất nhanh kết án. Bởi vì cái này vụ án không tồn tại bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hung thủ chính là tên này 17 tuổi thiếu niên, mà hắn đã tự sát. Chị An Sảnh trải qua kín đáo loại bỏ cái khác giết người khả năng. Nhưng ta đối vụ án này sinh ra nghi vấn, bởi vì căn cứ đối nên thiếu niên đồng học, bằng hữu cùng xung quanh hàng xóm thăm viếng. Cái này thiếu niên không hề giống là cùng hung cực ác thí mẹ người. Xâm nhập điều tra chi sau phát hiện, cái này thiếu niên tại giết chết mẫu thân mình trước đó, mới vừa từ một cái tên là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện địa phương đi ra. Trước đó, hắn ở nơi đó vượt qua 6 tháng thời gian. Ta bắt đầu hoài nghi, đoạn trải qua này phải chăng đối thiếu niên sinh ra to lớn gì a kích thích, mới khiến cho hắn tính tình đột biến. Ta liên hệ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, người phụ trách Dương giáo sư, hy vọng tiến hành một lần bài tin tức. Ta lúc đầu coi là hội nếm mùi thất bại, khả năng cần dùng ngầm hỏi phương thức. Không nghĩ tới Dương giáo sư sảng khoái địa đáp ứng ta phỏng vấn yêu cầu. Cái này khiến ta cũng đối với chính mình phán đoán có lay động. Cho nên ta đi tới nơi này chỗ ở vào S thị vệ tinh thành bên ngoài ngoại thành học viện, thử tra ra đây hết thảy chân tướng. Lời bộc bạch sau khi kết thúc, Thang Doanh phát hiện chính mình có thể khống chế người phóng viên này. Thang Doanh có chút ngoài ý muốn. Xong dây nội dung cốt truyện, hai cái nhân vật chính, hơn nữa còn là dịch ra thời gian tuyến. Hiển nhiên, vừa mở đầu thời gian đã chỉ rõ, hiện tại là cậu bé được đưa vào tới sau 2 tuần. Trong lúc này, cậu bé khẳng định đã gặp rất nhiều tra tấn, nhưng trò chơi cũng không có lựa chọn tại thời gian này giảng thuật trong vòng 2 tuần chuyện phát sinh, mà là thanh thị giác chuyển rời đến người phóng viên này trên thân. Lấy phóng viên thị giác xem xét cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Thang Doanh khống chế phóng viên bốn phía đi lại. Đến nơi đây, trò chơi cùng bình thường thông thường trò chơi không có khác biệt lớn. Chỉ là chung quanh tràng cảnh lộ ra phi thường chân thực. Thậm chí có chút chân thực quá độ, lộ ra cực kỳ thổ. Phóng viên có thể ở cái địa phương này bốn phía đi lại, nơi này gác cổng sẽ không ngăn cản. Với lại, hôm nay khí trời tốt, là cái đại tinh thiên. Cùng trước đó cậu bé lúc đi vào mù mịt thời tiết tạo thành so sánh rõ ràng. Góc trái trên cùng có một cái vô cùng đơn giản mục tiêu. Khoa điều tra kỹ phòng vệ chuyên tu học viện. Tại mục tiêu phía dưới còn có mấy cái mục nhỏ đánh dấu. Theo thứ tự là phỏng vấn người phụ trách Dương giáo sư, phỏng vấn học viên, quan sát thao trường, tham quan lớp học, tham quan số 13 phòng trị liệu, các loại. Với lại, lần này còn có thể mở ra thùng vật phẩm, xem xét phóng viên trên thân vật phẩm, Cao Vĩnh Châu trên người có mấy cái vật phẩm, Thang Doanh lần lượt nhìn một chút, có một phần điều tra hồ sơ, phía trên kể liên quan tới hung sát án một chút mảnh, có mấy chương hiện trường hình ảnh, có một cái bản bút ký. Mở ra bản bút ký có thể nhìn thấy trước đó ghi chép mấu chốt tin tức. Còn có một cái vi hình nhiếp ảnh thiết bị. Mở ra sau có thể tiến hành quay chụp. Cái này vi hình nhiếp ảnh thiết bị không lớn, là cái hơi dẹp một chút hình trụ. Đường kính so phổ thông bình nước suối khoáng đóng muốn lớn hơn một chút. Độ dày đại khái 3 cm, có thể treo ở ngực quần áo tường kép bên trong. Tiến hành một chút phi thường quy quay chụp, kiểm tra xong phóng viên trên thân vật phẩm, Thang Doanh khống chế phóng viên Cao Vĩnh Châu, hướng trước mặt lầu chính đi đến, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.